vạn nhất đối diện truyền tống trận đã bị phá hư, bên này mở ra truyền tống trận, có khả năng vô pháp mở ra, cũng có khả năng mở ra phía sau ngẫu nhiên truyền tống. Nếu là người trước, cũng chính là tổn thất một ít thượng phẩm linh thạch mà thôi. Nếu là người sau, cái kia phiền toái liền lớn, vạn nhất rơi xuống yêu thú trong ổ, thật sự là chết không nhắm mắt. Mặt khác, theo vạn thi chân nhân sở thuyết, truyền tống trận cái kia một bên là một chỗ hiểm địa. Một khi đi vào, rất khó thoát thân. Theo Bắc Nguyên tu tiên giới đến chỗ này, không biết đi nhiều xa. Thừa xuống này trăm vạn dặm lộ trình, cũng coi như không được cái gì. Lại không ai bức chính mình, không có cần thiết mạo hiểm đi truyền tống trận. Bất quá, cái này truyền tống trận còn là phi thường trọng yếu. Theo Bắc Nguyên tu tiên giới đi tới nơi đây, cũng là chưa quen thuộc cuộc sống nơi này, hoàn toàn có thể đem cái này truyền tống trận đương thành đường lui. Hiện tại bên này hoàn hảo, về sau bị người truy sát, liền có thể hướng cái kia chỗ hiểm địa trốn. Thông qua bên kia truyền tống trận, chạy trốn tới bên này tới. Ngũ hành chân nhân trận pháp tâm đắc bên trong, cũng có một ít quan tại truyền tống trận cơ sở tri thức. Trước mắt cái này truyền tống trận là song hướng, bên kia có thể qua tới, bên này cũng có thể đi qua, hai bên trận văn cũng là hoàn toàn một dạng. Ngay phía sau dùng đến bên kia truyền tống trận, mặc dù là tổn hại, cũng có thể cầm bên này truyền tống trận làm tham chiếu. Chữa trị trận văn. Này hai cái truyền tống trận đã hoàn thành không gian định vị, chữa trị trận văn không liên quan đến không gian pháp tắc, độ khó không phải đặc biệt cao. Đem trận văn ghi chép hoàn tất phía sau, Vương Đạo Viễn ly khai thạch thất, đem cửa động một lần nữa phủ kín đứng lên. Hắn đảo là không có vội vã ly khai, mà là đi tới trên đảo, tiến vào hỏa sơn khẩu bên trong. Bên trong dung nham, hàm chứa cực kỳ nồng đậm hỏa linh lực, đã đạt đến tứ giai thượng phẩm trình độ, ngẫu nhiên còn hồi tản mát ra một chút ngũ giai linh khí. Tu luyện có chút chưa đủ, nhưng dùng để cảm ngộ pháp tắc dư xài. Hắn tu vi đã đạt đến kim đan đỉnh phong, muốn đột phá nguyên anh, chỉ dựa vào tu luyện là vô dụng, nhất định tăng cường đối pháp tắc cảm ngộ. Kim đan tu sĩ chỉ là dùng linh lực mô phỏng pháp tắc, đến nguyên anh cảnh giới, liền là muốn dùng chính mình linh lực, trực tiếp diễn sinh pháp tắc chi lực, này trong đó khác biệt còn là phi thường lớn. Hắn đối thất tinh hải tu tiên giới biết rất ít, mặc dù có vạn thi chân nhân chỗ đó được tới tin tức, thế nhưng đều là mấy ngàn năm trước tin tức. Mấy ngàn năm đi qua, năm đó diệt trơi Ngự Linh Tông thế lực này phát triển đến cái gì trình độ? Đều còn không hảo nói. Dù sao hắn coi như là Ngự Linh Tông dư nghiệt, nếu là không dò xét rõ ràng tình huống, liền tùy tiện đi đến một ít đại hòn đảo, rất dễ dàng bị người lộng chết. Vạn thi chân nhân cũng là bị truyền tống qua tới, đối phía đông tình huống biết rất ít. Tiếp tục hướng đông, ngũ giai linh khí hội càng nhiều, cũng rất có khả năng sẽ xuất hiện ngũ giai yêu thú. Không có nghe ngóng rõ ràng tình huống, còn là đừng nóng vội đi qua cho thỏa đáng. Hắn xếp bằng tại dung nham bên cạnh trên nham thạch, dẫn ra một luồng xích dương chân hỏa cùng một luồng quy trần diễm, phóng đến trong dung nham. Hỏa diễm nhanh chóng đem dung nham bao trùm, Vương Đạo Viễn cũng không ngừng theo trong hỏa diễm rút ra linh lực, ngoại trừ luyện thể bên ngoài, đại bộ phận đều dung nhập linh châu không gian. Phân thân Nguyễn Xương Tức thì khống chế tứ giai hạ phẩm phi hành chiến thuyền, hướng chính đông phương hướng dò xét, tìm kiếm cái kế tiếp đặt chân điểm. Tại hỏa sơn khẩu bên trong ngay người hơn một tháng, Nguyễn Xương cũng đem nơi đây hướng đông 30 vạn dặm bên trong tình huống dò xét được không sai biệt lắm. Tiếp tục hướng đông hơn 20 vạn dặm, có một cái tán tu tụ tập hòn đảo, danh vì Liệp Yêu Đảo. Này hòn đảo quy mô không lớn, nam bắc dài hơn 200 dặm, đông tây rộng 7-80 dặm. Liệp Yêu Đảo đang ở vào một cái ngũ giai hạ phẩm đại hình linh mạch bên trong bộ, linh mạch kéo dài đưa đến hải lý. Nơi đây linh khí nồng độ tương đối cao, có không ít yêu thú tại phụ cận tụ tập. Liệp Yêu Đảo chung quanh có không ít đá ngầm, phi thường thích hợp săn giết yêu thú. Cho nên, không ít tán tu ở chỗ này tụ tập, vừa săn giết yêu thú kiếm lấy tài nguyên. Nguyễn Xương còn giả bộ phổ thông tán tu, tại Liệp Yêu Đảo phía trên trà trộn mấy ngày, nghe ngóng đến một ít tình báo. Liệp Yêu Đảo là thất tinh hải tu tiên giới biên giới khu vực. Thường xuyên bị yêu thú quấy nhiễu. Vô luận ở chỗ này hại nhiều đại khí lực xây dựng, đều hội bị yêu thú hủy diệt. Cho nên, không có cái nào thế lực nguyện ý chiếm lĩnh này tòa đảo, Liệp Yêu Đảo cũng liền một mực ở vào không người quản lý trạng thái. Trên đảo đều là kim đan tán tu, cũng không có nguyên anh tu sĩ. Vương đạo viễn đối Liệt Yêu đảo phi thường thỏa mãn, không có nguyên anh tu sĩ, cũng liền sẽ không gặp được khó mà đối phó địch nhân. Tán tu tụ tập chi địa, lồng chết cái thanh người cũng không người hội chú ý. Vừa vặn có thể ở chỗ này trảo cái tán tu, luyện chế thành phân thân. Hiểu rõ thất tinh hải tu tiên giới sự tình. Hắn thừa tọa phi hành chiến thuyền, ly khai hỏa sơn đảo, hướng chính đông phương hướng Liệt Yêu đảo mà đi. Đến Liệt Yêu đảo phía tây hơn 2 vạn dặm chỗ, thu hồi phi hành chiến thuyền, giá vân hướng đông bay đi. Hắn lúc này, xuyên một thân yêu thú gia luyện chế đạo bào. Tu vi cũng áp chế đến sơ nhập kim đan hậu kỳ, lại dịch dung thành trung niên nhân bộ dáng, thoạt nhìn cùng vất vả kiếm ăn tán tu cũng không nhiều đại khác nhau. 3 canh giờ phía sau, Vương đạo viễn đi tới Liệt Yêu đảo biên giới. Hòn đảo trung ương là một đầu nam bắc đi hướng sơn mạch. Toàn bộ trên đảo trải rộng loạn thạch, thảo mộc cực kỳ thưa thớt, càng không có linh điền. Hạ phương đá ngầm thượng có vài tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, chính tại nhìn chằm chằm vào mặt biển các loại yêu thú hiện thân. Thấy Vương đạo viễn bay qua tới, nhất danh cường tráng trung niên nam tử không nhịn được nói, bên này đã có chủ, đừng tới nơi này cùng chúng ta đoạt sinh ý, nơi đây tu sĩ sở thuyết ngôn ngữ, cùng Bắc Uyên tu tiên giới cơ bản giống nhau. Khẩu âm hơi có khác biệt, nhưng khác biệt không phải rất lớn. Vương đạo viễn cũng không có cùng bọn hắn ngạnh tới, mà là trực tiếp bay đến Liệt Yêu đảo trung tâm chỗ. Nơi này có một cái gánh hát trong phường thị, bố trí cực kỳ đơn sơ. Phường thị bên trong cũng liền có một ít đại thế lực điếm phô, ở chỗ này giá thấp thu mua yêu thú tài liệu, giá cao bán ra một ít tu luyện tài nguyên. Trừ cái này ra, chính là một ít tán tu bày hàng vỉa hè. Hắn trực tiếp bay đến phường thị bên trong, nhìn xem có cái gì hay không cần lĩnh ngộ, cũng có thể thuận tiện tìm hiểu một ít tin tức. Này phường thị danh vì Liệt Yêu phường thị, thành lập tại một tòa tiểu sơn cốc bên trong. Chiếm diện tích đảo là không nhỏ, dài hơn 20 dặm, rộng chừng 10 dặm. Toàn bộ phường thị bên trong cũng liền chỉ có hơn 10 gia điếm phố. Mặt khác địa phương đều là tán tu tại bày hàng vỉa hè. Vương đạo viễn dò xét mấy cái hàng vỉa hè, cũng không có phát hiện cái gì hảo đồ vật, đều là yêu thú kim đan, gia lông, cốt cách các loại ngoạn ý. Hắn trực tiếp đi đến phường thị bên trong trung tâm, hơn 10 gia điếm phố đều tại nơi này. Những này điếm phô công năng cũng là đủ toàn diện, bán ra đan dược, pháp khí, thu mua yêu thú tài liệu điếm phô tất cả đều đủ, còn có một tòa tam tầng tửu lâu. Cạnh cửa thượng bản hiệu thượng viết, khai dương tửu lâu, 4 cái bị phỏng kim chữ to. Nơi đây nhiều dân liều mạng, có hôm nay không có ngày mai, cũng liền ưa thích kịp thời được vui mừng. Bởi vậy, tửu lâu sinh ý phi thường tốt, tại trên đường phố liền có thể nghe thấy tửu lâu bên trong tu sĩ uống rượu hoa quyền thanh âm, loại này địa phương thích hợp nhất tìm hiểu tin tức. Hắn đi vào tửu lâu, nhất lâu đại sảnh bên trong bày biện 30 trương bàn, chỉ vẹn vẹn có 1 trương bàn trống. Vương đạo viễn tại bàn trống ngồi xuống, lập tức liền có nhất danh tử phủ trung kỳ tu sĩ chạy qua tới, này vị tiền bối, ngài tưởng ăn chút gì? Tử phủ tu sĩ chạy đường, này tửu lâu cũng là đủ xa hoa. Tới 5-6 cái tiểu món ăn, 1 vò hảo tửu. Này chạy đường tu sĩ cung kính nói, tiền bối chờ, rượu món ăn một hồi liền tới. Vương đạo viễn cũng liền nghe mặt khác tu sĩ đàm thoại, bên cạnh một bàn vừa vặn có 2 gã tu sĩ tại trò chuyện. Nhất danh mọc ra râu bạc trắng kim đan hậu kỳ tu sĩ hỏi, Lý đạo hữu, ngươi một mực ở phía đông ngân giao đảo hoạt động, thuộc hạ còn có 10 cái huynh đệ. Như thế nào hiện tại lẻ loi một mình, chạy đến Liệt Yêu đảo tới? Họ Lý tu sĩ bưng lên bát rượu, uống mạnh nhất khẩu, mới than thở nói, miễn bàn, phía trước săn giết yêu thú lúc. Đắc tội huyết sa đạo, lọc vào bọn hắn trả thù. 10 cái huynh đệ đều bị đánh tan, bây giờ có thể có mấy cái sống còn không hảo nói. Ta ở bên kia là đãi không trụ, trên thân lại bối thất tinh minh lệnh truy nã, chỉ có thể hướng càng xa xôi địa phương trốn. Này không, liền chạy đến này Liệt Yêu đảo tới.